Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 692. Mở quầy hàng, trên thực tế người San đầu óc so với hắn trong tưởng tượng muốn linh hoạt nhiều. Guru Tan Tần lần này tới tìm hắn chính là nghĩ đến hắn nơi này làm ăn. Người nơi này mỗi ngày có rất nhiều du khách đến. Chúng ta bộ lạc có thể hay không an bài một số người lại đây bán điểm đặc sản? Người biết, chúng ta bộ lạc điêu khắc cùng hội họa chờ nghệ thuật tiêu chuẩn rất không tệ. Ta dám nói đây nhất định có thể thắng được một ít du khách yêu thích. Hơn nữa xin người yên tâm, ta hội quy phạm tộc nhân ta hành động cùng tính tình. Bọn họ sẽ không để cho du khách chán ghét, càng sẽ không đi lừa gạt du khách tiền. Trên thực tế việc này có thể cả hai cùng có lợi. Đúng không? Chúng ta đều biết, bảo hộ khu bên trong hạng mục tương đối mà nói vẫn còn có chút đơn điệu. Nếu như chúng ta đem thủ công nghệ phẩm đưa tới bán ra cấp du khách, cái này cũng có thể gia tăng bảo hộ khu lực ảnh hưởng. Guru Tan Tần sợ Lão Dương không đáp ứng, nói một hơi một đống lớn. Lão Dương an tĩnh nghe hắn nói xong, sau đó nói ra, được. Guru Tan Tần tiếp tục nói ra, thậm chí có thể dạng này, chúng ta trước tiên đem thủ công nghệ phẩm đưa tới cho ngươi xem. Từ ngươi đến cam đoan chất lượng, chúng ta sẽ cùng nhau hiệp thương cái định giá tiêu chuẩn vân vân. Ngươi nói, hảo. Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra, đúng, các ngươi mang theo thủ công nghệ phẩm đến đây đi. Người San không có văn tự, bọn họ muốn truyền thừa lịch sử toàn bộ phải dựa vào hội họa. Trước kia bọn họ làm bích họa, đến sau bắt đầu làm vỏ cây họa, hiện tại thì là dùng giấy bút đến hội họa. Lúc trước tham quan người San bộ lạc thời điểm hắn nhìn qua những bức họa này làm, xác thực coi là tác phẩm nghệ thuật. Người San bộ lạc cũng nhanh đói, được đến Dương Thúc Bảo hứa hẹn về sau, Guru Tan Tần liền lái một chiếc xe bán tải trở về kéo người cùng đủ loại thủ công nghệ phẩm lại đây. Dương Thúc Bảo nhìn xem đài này xe bán tải gật gật đầu. Xe không tệ, trường thành xe bán tải a, Trung Quốc chúng ta xe. Guru Tan Tần ngượng ngùng cười nói, cụ thể bảng hiệu ta không rõ lắm. Đây là Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng đưa cho chúng ta bộ lạc. Hắn này một đợt mang đến một nam một nữ. Hai cái thanh niên, đây đều là học sinh của hắn, xem như người San bên trong tính sổ sách tính toán khá là chảy. Hơn nữa hai người này trước kia ra ngoài làm thuê qua, tốt xấu cùng xã hội văn minh có điều tiếp xúc. Dương Thúc Bảo chỉ vào bảo hộ khu cửa vào nói ra, đây là cái bầy quầy bán hàng Hoàng Kim khu vực, các ngươi có thể trong này dựng cái nhà gỗ, dạng này có thể có vẻ sửa chữa quy một ít. Đúng không? Guru Tan Tần cười nói, phía chúng ta kiến mộc phòng một bên tới làm sinh ý đi. Nói thật đi, chúng ta bộ lạc hiện tại xác thực rất cần tiền bạc. Dương Thúc Bảo khẳng khái nói ra, vậy ta trước tiên tài trợ các ngươi bộ lạc 10 vạn khối tiền. Các ngươi lấy về khẩn cấp, đợi đến bán ra cái này thủ công nghệ phẩm kiếm tiền lại đến trả ta. Thế nào? Tiền lãi đâu? Guru Tan Tần hỏi. Dương Thúc Bảo khoát tay một cái nói, vô tức vay mượn đều là bằng hữu nha. Guru Tan Tần ít nhiều có chút xúc động, hắn nhô ra quả đấm trong lòng trên tổ gõ gõ nói ra, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngài hữu nghị, Trung Quốc bạn tốt hữu nghị. Kỳ thật bọn họ trong này bày quầy bán hàng đối Dương Thúc Bảo đến nói là chuyện tốt. Như Guru Tan Tần nói, tại trên phương diện làm ăn có thể cả hai cùng có lợi. Còn có một điểm quan trọng hơn, dạng này chẳng khác gì là bảo hộ khu nắm giữ một cái rất lớn người San bộ lạc mạch máu kinh tế. Về sau một khi có người lại nghĩ gây sự với bảo hộ khu, hắn có thể nhường người San ra tay. Châu Phi Nguyên Thủy bộ lạc mới là bang phái lớn nhất thế lực. Chỉ là bọn hắn tận lực không đối ngoại giới biểu hiện ra vũ lực. Bộ lạc các tù trưởng đều rõ ràng toàn bộ Nam Phi lớn nhất thế lực vũ trang là quốc gia quân đội. Đừng nhìn Kuru Tan Tần bộ lạc qua thật khó coi, kỳ thật bọn họ có năng lượng thật to lớn. Cầm lực lượng vũ trang đến nói, phía trước thiết thú cùng hiện tại khủng long bang tại trước mặt bọn hắn đều không đủ nhìn. Người ta là có bộ lạc vệ đội, thanh niên nam nữ đem mang tới một cái bàn gỗ triển khai. Trước tiên để lên mộc điêu, thạch điêu, thậm chí là ngà voi đại bàng cùng đủ loại sừng đại bàng. Ngà voi đại bàng giá cả tối cao, giá trị lớn nhất, nhưng Dương Thúc Bảo lắc đầu. Thứ này không thể tại thị trường lưu thông, càng qua không được hải quan. Các du khách sẽ không mua thứ này, các ngươi mang về đi. Còn có sừng tê giác nơi này có sao? Cũng mang về đi. Kuru Tan Tần thở dài nói, ta quên chuyện này, vậy quên đi, chúng ta sẽ không cho bảo hộ khu mang đến phiền toái. Trừ điêu khắc phẩm nhiều nhất chính là hỏa. Tác cùng ra, nhường Dương Thúc Bảo ngoài ý muốn chính là nơi này có rất nhiều gia thú. Sư tử gia, gia báo, châu gia vân vân, tất cả đều là tiêu chế phơi khô tốt hảo gia. Hiển nhiên là bộ lạc hàng tôn. Dương Thúc Bảo lại hỏi, các người hiện tại lại còn đi săn bắn sao? Kuru Tan Tần nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau lại nhìn về phía Thảo Nguyên. Sắc mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Dương Thúc Bảo nói ra, ta không ý kiến gì khác. Ta muốn nói là nếu như các ngươi còn tại săn bắn, vậy các ngươi bằng không tận lực bảo trụ con mồi sinh mệnh, đưa đến ta bảo hộ khu đến. Ta dùng thịt heo, thịt bò cùng thịt gà chờ cùng các ngươi trao đổi. Một đối một đổi, lời này nhường Kuru Tan Tần đại hỉ. Một đối một trao đổi, người không phải ghét nhất săn bắn động vật hoang dã sao? Dương Thúc Bảo giải thích nói, ta chán ghét chính là săn trộm. Giống các ngươi dạng này vì sinh tồn mà săn bắn động vật, chuyện ta như thế nào lại có ý kiến đâu. Yên tâm, ta cũng không phải những cái kia chán ghét người da trắng thành mẫu. Không đem người da đen mệnh làm mệnh nhìn, không riêng người da trắng. Tên là A Lỗ Thản Thản thanh niên chán nản nói, người Zulu bọn họ cũng không đem chúng ta người săn mệnh làm mệnh nhìn. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, yên tâm, tại ta chỗ này các ngươi sẽ không lỗ. Ta và các ngươi bộ lạc là bạn tốt, các ngươi mỗi ngày trong này đều có thể uống đến tươi mới nước trái cây. Nếu như nguyện ý động thủ, có thể đi hái một ít hoa quả cùng rau quả mang về nhà. Hai cái thanh niên cao hứng nở nụ cười, nhếch môi lộ ra răng tuyết trắng. Chân châu đen cười một tiếng còn có chút vi vi thể fox mùi vị. Phối hợp với người da đen thường gặp chân dài tiểu eo nhỏ nhắn, vậy mà tương đương mê người. Hiển nhiên, chọn lựa hai người này thời điểm, Kuru Tan Tần còn suy tính hình tượng của bọn hắn vấn đề. Kuru Tan Tần thật cảm kích hắn, chọn lựa ra ngà voi đại bàng dứt khoát không mang về đi, muốn trực tiếp đưa cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, giữa chúng ta không cần lễ vật, các ngươi lưu lại đi, về sau có lẽ có đến từ quan phương trao đổi, đến lúc đó các ngươi đem cái này điêu khắc phẩm đưa cho bọn họ. Đây là pháp luật cho phép. Kuru Tan Tần cười nói, chúng ta không có cái gì quan phương trao đổi. Dương Thúc Bảo nói ra, sẽ có, về sau lại có Âu Mỹ quỹ ngân sách tổ chức đến ta nơi này. Ta sẽ dẫn bọn họ đi xem một chút các ngươi bộ lạc. Bọn họ tùy tiện cấp quyên tặng ít đồ, là có thể để các ngươi hưởng thụ không hết. Kuru Tan Tần kinh hỉ nói, vậy chúng ta càng được tặng quà cho ngươi. Không ý kiến gì khác, chỉ muốn biểu đạt một điểm lòng cảm kích. Dương Thúc Bảo vẫn là không có tiếp nhận. Hắn nói ra, nếu như các ngươi muốn cảm kích ta, vậy không bằng giúp ta điêu khắc ít đồ đi. Ta ngược lại là có một ít ngà voi nhàn rỗi, không bằng để các ngươi đến điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Kuru Tan Tần cao hứng nói ra, này rất đơn giản, giao cho ta đi, người thích gì phong cách, vật phẩm gì, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó.